Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164. Không nghe, con rùa niệm kinh, Uyển Nhi, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương tiếng hô, xoay đầu lại, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, làm sao vậy? Vân Uyển Nghi khó giải hỏi, Tô Dật Dương bước nhanh đi lên trước. Cười nói, đừng quay về khách sạn, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Vân Uyển Nghi nghe vậy, thanh tú mày ngài nhẹ nhàng trẹo hạ, hàm chứa thẹn thùng nói, đi đâu a? Đến ngươi liền biết, có kinh hỉ a hát. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Vân Uyển Nghi có chút do dự, chần chờ một cái, nghiêm mặt nói, có thể đi theo ngươi. Nhưng mà bọn ngươi làm nhất định phải đưa ta trở về. Tô Dật Dương gật gật đầu, nội tâm bên trong cười thầm. Đợi lát nữa đến địa phương, chỉ sợ sẽ là nhường ngươi đi. Ngươi cũng sẽ không đi đây. Tại ven đường đứng ước chừng 10 phút, Tô Dật Dương mới ngăn lại một chiếc xe taxi. Lên xe sau, đem địa điểm nói cho lái xe. Nửa đêm, trên đường phá lệ trống trải. Xe mở tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hơn 10 phút, liền chạy đến địa phương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuống xe. Vân Uyển Nghi nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, nhất thời có chút mộng. A Dương, ngươi như thế nào đem ta đưa đến chúng ta thu tiết mục địa phương tới rồi? Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương cười thần bí, kéo lấy Vân Uyển Nghi tay. Đi vào cư xá sau, thẳng đến trong nhà đi đến. Khi Vân Uyển Nghi lại lần nữa đứng ở hai người thu hình tiết mục thời gian trước cửa nhà, nàng hơi có chút hoảng hốt. Cùng Tô Dật Dương đã từng đủ loại qua lại, trong đầu một chánh chánh lướt qua, lệnh khóe miệng nàng không khoe khoang nhếch lên tới. Người thần thần bí bí liền là dẫn ta tới cái này, chính là vì dẫn ta ôn lại xuống chúng ta yêu đương lịch trình a. Vân Uyển Nghi cười hỏi, nói xong, nàng tiến lên sờ sờ cửa chống trộm, trong mắt có chút cảm khái, sau đó nói khẽ, ai, đi thôi, hơn nửa đêm tại nhân gia cửa lén lén lút lút, quấy nhiễu đến nhân gia cũng không tốt. Tuy là nói như vậy, nhưng mà Vân Uyển Nghi trong mắt vẫn còn có chút lưu luyến không muốn bỏ. Rốt cuộc nơi này trở đầy lấy hai người rất nhiều hồi ức. Ngay tại nàng không muốn bỏ thời điểm, Tô Dật Dương theo trong túi quần đem cái chìa khóa lấy ra, đỗi vào lỗ đút chìa khóa chung, nhẹ nhàng nhéo một cái, cửa đã bị đém mở. Đẩy cửa ra, Tô Dật Dương đem bên trong đèn mở ra, cùng đã từng hoàn toàn tương đồng hoàn cảnh ánh vào Vân Uyển Nghi trong tầm mắt. Cái này, Vân Uyển Nghi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bị Tô Dật Dương cử động kinh ngạc đến ngây người, môi anh đào khẽ nhếch, đại não có chút chuyển không tới cong, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, đối với Vân Uyển Nghi khiêu khiêu lông mày, cười nói, như thế nào không đi vào, ngốc đứng đấy làm gì đâu này. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhấc chân rảo bước tiến lên tới, đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong hết thảy cũng không có thay đổi. Đợi Vân Uyển Nghi đi vào, Tô Dật Dương liền thuận tay đem cửa đóng lại. Ngày kia ngươi đi rồi, ta ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem tiết mục tổ nhân viên công tác đem gian phòng thu thập quay về nguyên dạng. Trong nội tâm của ta đột nhiên cảm giác trống vắng. Vì vậy ta liền ủy thác Sa đạo diễn, giúp ta liên hệ tới chủ phòng. Ta đem bộ phòng này mua lại. Tô Dật Dương nói qua, đem tủ giày mở ra, đem Vân Uyển Nghi dép lê lấy ra. Như cũ là nàng cái kia hai trắng nõn nà phim hoạt hình dép lê. Vân Uyển Nghi nghe Tô Dật Dương giảng thuật, nội tâm dâng lên quét một cái to lớn cảm động, hốc mắt có chút ửng đỏ. Ngươi đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi phong đầu công ty vừa vặn thành lập, chính là thiếu nhất tiền thời điểm. Ngươi cầm nhiều tiền như vậy mua phòng ốc, có phải hay không ngốc? Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, tùy ý nói, cho vay đây, giao 30% tiền đặt cọc, còn lại tiền 5 năm trả hết nợ, lấy ta trước mắt thu nhập, nghĩ muốn trả hết nợ phòng vay thật là dễ dàng. Nhưng mà nói thật, lúc ấy giao xong tiền đặt cọc, ta thật sự là nghèo leng keng vang, không chỉ tất cả gửi ngân hàng đều ném vào đi, còn soát hết tất cả thẻ tín dụng, kém chút liền cơm đều ăn không nổi. Hồi tưởng lại cái kia đoạn, Tô Dật Dương cảm thấy có chút buồn cười. Từ trước đến nay đối cá nhân tài vụ rất tự hạn chế chính mình, vậy mà cũng sẽ có như vậy không lạnh yên tĩnh thời điểm. Bất quá hồi tưởng lại lúc ấy làm quyết định, Tô Dật Dương lại một chút xíu cũng không hối hận. Ngược lại cảm thấy đây là chính mình làm tương đương chính xác quyết định. Vân Uyển Nghi hốc mắt càng đỏ chút ít, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta biết đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Vạn nhất ta cự tuyệt ngươi, phòng này chẳng phải là bạch mua sao? Không đáp ứng làm bạn gái của ta. Tô Dật Dương lông mày trao lên, hừ nhẹ nói, vậy ta cũng chỉ có thể sẽ tìm nữ hài khác làm bạn gái của ta chứ. Sau đó ta cùng nàng ở nơi này, cũng không nói cần phải chính là ngươi a. Ngươi chán ghét. Vân Uyển Nghi đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương, trong miệng hờn dỗi lấy. Quen thuộc cảnh tượng, nhưng mà hai người quan hệ lại phát sinh bản chất cải biến. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí dần dần có chút kiều diễm lên. Tô Dật Dương ánh mắt sáng rực, hướng về phía trước bước một bước. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương ánh mắt chằm chằm đến có chút thẹn thùng, sợ hãi lui một bước. Rất nhanh, Vân Uyển Nghi liền thối lui đến góc tường. Ba, tượng thanh, Tô Dật Dương tay phải trụ tại trên tường, vách tường đông Vân Uyển Nghi, tay trái nhẹ nhàng khơi mào Vân Uyển Nghi cái cằm. Tô Dật Dương hết lần này tới lần khác đầu, nhẹ nhàng hôn đi lên, đôi môi lại lần nữa dán lên một chỗ. Vân Uyển Nghi không có chống cự, đối mặt Tô Dật Dương lưỡi hôn, cũng không có lại giống phía trước như vậy mâu thuẫn, ngược lại có chút vụng về đáp lại Tô Dật Dương. Hai người hô hấp đều có chút dồn dập. Ngay tại Vân Uyển Nghi có chút tình cảm mê hoặc thời điểm, người nào đó tay bắt đầu không đàng hoàng lên, lặng lẽ leo lên Vân Uyển Nghi cao vút sung túc hùng vĩ cao điểm. Anh tương đương, Vân Uyển Nghi mở choàng mắt, nhẹ anh một tiếng, hai tay đem trước người Tô Dật Dương đẩy ra, sau đó hai tay hộ cầu, đỏ mặt trứng tức giận nhìn xem Tô Dật Dương, nhìn xem vừa thẹn vừa giận Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương gãi gãi đầu, cười mỉa nói, vô ý thức phản ứng, Uyển Nhi ngươi đừng tức giận, Trình tỷ nói quả nhiên không sai, nam nhân đều chính là móng heo lớn, ngươi cũng là. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp thổi mắt Tô Dật Dương, khẽ gắt một mùm, ta chính là móng heo lớn, vậy ngươi chính là anh quái. Tô Dật Dương trong lòng nói thầm, Uyển Nhi, ngươi không nhìn tới nhìn ngươi gian phòng sao? Tô Dật Dương lúc này nói sang chuyện khác, đối với Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời tới chút ít hứng thú, vui vẻ chạy đến nàng nguyên bản gian phòng, đẩy cửa ra một cái, con mắt không khỏi có chút trừng lớn. Cái này, trong phòng bố trí, cùng nàng nguyên bản bố trí gần như giống như đúc, liền ngay cả búp bê vải kiểu dáng đều là giống như đúc. Nhưng mà nàng rõ ràng đã đem đồ vật đều mang đi nha. Vân Uyển Nghi có chút mơ hồ nhỏ, ta đem phòng ở mua lại sau, cảm thấy ngươi gian phòng thật sự là quá trống rỗng, cho nên ta cứ dựa theo trong trí nhớ ngươi nguyên bản gian phòng bộ dáng một lần nữa bố trí, thế nào, có phải hay không gần như không có gì sai biệt a? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn xem Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Tô Dật Dương vội ho một tiếng, giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, mở miệng nói, được, nhìn cũng nhìn. ta đưa ngươi quay về khách sạn đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút mờ mịt nhìn xem Tô Dật Dương, lập tức ánh mắt trở nên có chút đáng thương, nói lầm bầm, ta không đi, ta đêm nay liền ngủ cái này. Nói xong, nàng trực tiếp bổ nhào vào nàng trên giường, bắt đầu xỏ lá, ngươi không nói nhất định phải quay về khách sạn nha. Uyển Nhi từ trước đến nay chính là nói là làm người. Ân ân ân, nhưng mà ta trí nhớ không tốt, những lời này ta lúc nào thời gian nói qua? Ta quên, hồi ước nha. Ngươi thật nói qua, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.